Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, bắc đấu trận pháp. Trong vực sâu, nửa canh giờ đi qua rất nhanh, ba người rõ ràng là ở đi xuống, nhưng cũng như cùng ở tại nơi này leo núi. Càng đi về phía trước áp lực càng lớn, có thể đem màu đen sát khí trực tiếp bài xích ở bên ngoài. Nơi này bạch quang, tại sao có thể là tầm thường sức mạnh? Chỉ ít ở tình huống như vậy, muốn xuyên qua sát khí, trực tiếp tiến vào bên trong có chút phiền phức. Nếu như tiếp tục như vậy, đối với thân thể nâng lên, cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Tô Thần chính mình lúc đi, đều có chút gian nan. Bạch quang như cùng là sền sệt hồ dán như thế, không ngừng đè ép thân thể. Mặc dù Tô Thần thân thể đã chiếm được tầng tầng luyện hóa, chỉ có thể là từng điểm chen vào. Hai người khác hiện tại càng thêm vất vả, có điều đúng là có thể kiên trì. Đơn thuần tới nói, hai người này từ luyện thể cấp độ trên, so với Tô Thần vẫn là hơi hơi cường một chút. Nguyên bản Thương Vương thân thể cơ sở đã là bị Đắc Kỷ phá hủy. Tô Thần lần thứ hai tu luyện, mặc dù người mang bàn cổ máu, triệt để khôi phục đều phải thời gian nhất định, mà hai người này chịu đựng đều là tốt nhất luyện thể tu luyện. Dương Tiễn bát cửu huyền công, có thể nói tu luyện tới trình độ nhất định, mà Na Cha thân thể, càng là hồng mông hỗn độn hoa sen một phần, này lai lịch lớn hơn một chút. Ở đây ngang qua, dĩ nhiên mơ hồ cùng Tô Thần sóng vai mà đi. Hai người này mới phải bối cảnh thâm hậu. Chấm ngoặc kép, Tô Thần không khỏi cười khổ một tiếng. Từ nơi này hai người mơ hồ đuổi theo chính mình, Tô Thần cũng rất rõ ràng. Hai người này thực lực đúng là không sai. Lần này lôi kéo hai người, đúng là tất yếu. Hơn nữa, sau lần này, chỉ sợ không còn như thế cơ hội. Vào lúc này, đối với Tô Thần tới nói, hai người tác dụng thể hiện phát ra. Hai người tới gần Tô Thần, chung quanh đây bạch quang đều là bị hai người hấp thu một chút. Thương Vương, không bằng ba người chúng ta kết trận, xác định phương hướng sau khi tiếp tục đi vào. Tiếp tục như vậy, rất dễ dàng sẽ thoát lực, triệt để lạc lối. Dương Tiễn đột nhiên nói rằng, lúc này Dương Tiễn, Na Cha chỉ cần có biện pháp, lại không thể có thể cùng Tô Thần liên hợp. Dù sao hai người này trong lòng, vẫn như cũ không muốn cùng Thương Vương liên hệ. Nhưng giờ khắc này thật sự là không có cách nào có thể dừng lại, ở đây tiến hành hấp thu. Nhìn như là chuyện tốt chuyện, nhưng lâu dài ở đây sẽ dẫn đến tự thân rơi vào mê man. Tiến vào một khoảng cách sau khi thần thức có thể tra xét phương vị, đã là rất nhỏ một mảnh phạm vi. Đi tiếp nữa, không cần nói hai người này có hay không chịu đựng được, cho dù là Tô Thần, chỉ sợ đều phải được. Nhưng giờ khắc này đến cùng trận pháp gì khá là thích hợp. Chấm ngoặc kép, Tô Thần hỏi một câu. Kỳ thực Tô Thần rất rõ ràng, ở vào thời điểm này, đương nhiên là có thể chỉ dẫn phương hướng trận pháp thích hợp. Nhưng mà đây là Tô Thần đang khảo nghiệm hai người, xem hai người này rốt cuộc là chân tâm hợp tác, vẫn có những khác tâm tư. Bắc đấu thất tinh trận, mời tới bắc đấu ánh sáng, ở đây xác định vị trí. Sau đó cùng một phương hướng thâm nhập, bao quát hấp thu phụ cận trận pháp cũng có thể đợi được nơi sâu xa. Nếu như trận pháp không có tác dụng, chán của ta thiên nhãn, chỉ cần có thể lượng sung túc là có thể có tác dụng rất lớn. Dương Tiễn nói như vậy một câu. Đối với Dương Tiễn tới nói, đây là trước mắt không có cách nào biện pháp. Vốn là Dương Tiễn không muốn vận dụng thiên nhãn, dù sao mỗi lần tiêu hao quá to lớn, nhưng nơi này căn bản là không cách nào tìm kiếm phương hướng. Nếu như không cần trận pháp, không cần chính mình thiên nhãn, như vậy sau đó nhưng là triệt để không ra được. Dương Tiễn chỉ có đứng ra, lôi kéo ba người kia, mới có thể đi vào. Được, Tô Thần gật gật đầu. Này ngược lại là một biện pháp hay. Đã biết dạng xuống, có thể nghĩ biện pháp đi vào. Nhưng hai người này, sau đó nhưng dù là nói không chừng, hiện tại nếu là tổ đội tiến vào, Tô Thần có ý định trợ giúp hai người, Như vậy tự nhiên là có thể ung dung rất nhiều. Đây là trận đồ. Thương Vương thực lực hơi mạnh. Phụ trách 3 cái mắt trận. Ta cùng Na Cha phụ trách còn lại 4 cái mắt trận phương hướng. Dương Tiễn chạy qua một tấm da dê đồ. Mặt trên ghi chép này mắt trận. Lúc này an bài vô cùng hợp lý. Tô Thần gật gật đầu. Mở ra trận pháp này đồ liếc mắt nhìn sau khi. Đã là biết làm sao dựng trận pháp. Nhìn như phụ trách. Nhưng trên thực tế cũng không phải quá khó khăn. Tô Thần nhìn lướt qua sau khi. Hệ thống làm ra ghi chép. Là có thể tiến hành bố trí. Linh lực màu xanh lam từ Tô Thần phụ cận đẩy ra. Tạo thành 3 cái điểm. Này 3 cái điểm dựa theo mắt trận vị trí vận chuyển. Na Cha, Dương Tiễn gật gật đầu. Na Cha đỏ đậm linh lực bạo phát, tạo thành biển lửa một loại linh lực. Dương Tiễn linh lực màu sắc, cùng Tô Thần gần như, chẳng qua là thâm thúy màu xanh lam. 3 cỗ linh lực mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ở 3 người bầu trời, chậm rãi xuất hiện 7 viên ngôi sao. Ngôi sao tia sáng phía dưới. Phụ cận xương trắng tiêu tan rất nhiều. Quả nhiên là có hiệu quả. 3 người liếc mắt nhìn nhau. Đều rõ ràng lần này có hy vọng rồi. Nơi này bạch quang tuy rằng rất tốt. Đối với tu vi có rất đại ích lợi. Nhưng lại từ một phương diện khác suy nghĩ một chút. Ở đây đều cũng có như vậy thu hoạch. Nếu như nói tiếp tục thâm nhập sâu. Rõ ràng như vậy là thu hoạch càng nhiều. Tô Thần mục tiêu rất đơn giản. Chính là nghĩ biện pháp trợ giúp nữ oa, tiện thể chính mình nâng lên, cho tới 2 người khác, mục tiêu nhưng là càng rõ ràng, đơn thuần là vì chính mình nâng lên, 3 người phụ cận sức mạnh, đều không có đạt đến mình có thể thừa nhận cực hạn. Ai muốn ý dừng lại, tới đây cơ hội, không nói là cả đời liền một lần, thế nhưng đối với tự thân nâng lên hiệu quả tốt nhất, khả năng chính là chỗ này một lần. Tiếp tục nữa, tuyệt đối là thu hoạch không ít. Tô Thần nghĩ như vậy đến. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, lúc này tựa hồ đã đạt được lợi ích. Trận pháp này có tác dụng. 3 người tiến vào cái kế tiếp địa phương. Phải là đến hạt nhân một chút địa phương. Đến thời điểm 3 người thu hoạch, tuyệt đối là rất nhiều. Trận pháp này đối với xương trắng, tựa hồ là có trực tiếp xua tan cảm giác. Phụ cận xương trắng. Lại biến mất một ít. Nơi này con đường có thể nhìn rõ ràng rất nhiều. Bốn phía cốt hài càng nhiều. Con đường càng thêm gồ ghề một ít. Chỉ bất quá bây giờ 3 người đúng là không có lại xuống hàng. Mà là lần thứ 2 hướng về càng cao hơn địa phương leo lên. Ở vực sâu bên trong. Xem ra đúng là có khác biệt gì đó. Tô Thần đăm chiêu. Căn cứ đất này hình chập trùng biến hóa. Bây giờ vẫn là có thể phân tích ra một vài thứ. Ở mảnh này địa phương, Tô Thần đã có chính mình phát hiện. Bên ngoài là hẻm núi mép sách, lề sách, cần từ phía trên đi xuống. Lúc này đi tới sườn núi đường, rồi cùng trong truyền thuyết cố sự gần đủ rồi. Thanh người hóa thành ngày, chọc người hóa thành đĩa, vẫn đục sức mạnh từ từ hình thành ngoại giới tấm chắn. Hiện giảm xuống xu thế. Khinh mà quải niệm sức mạnh, hóa thành nội hạch thanh thiên, chính là phá thiên vực sâu khu vực hạch tâm. Hiện tại Tô Thần, Na Cha, Dương Tiễn 3 người, chính là tại đây khu vực hạch tâm cất bước. Xem ra đúng là có chút cảm giác. Tô Thần có chút suy tư, ở đây có thứ phát hiện này, chứng minh nhóm 3 người đi phương hướng không có vấn đề. Nếu như nói cùng trong truyền thuyết không giống. Hoặc là nói không có phát hiện loại sức mạnh này. Như vậy liền chứng minh 3 người phương hướng có vấn đề. Vào đúng lúc này, bàn cổ bí cảnh cùng nơi này trong lúc đó. Tựa hồ cũng là có nhất định liên hệ. Điểm này để Tô Thần trong lòng. Không khỏi có chút suy nghĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.